Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 739, cái này cũng quá điên cuồng. Thật ra thì là như vậy. Diệp Quảng Quảng hướng về Nhiếp Vô Danh cười hắc hắc, ba ngày sau có rảnh rỗi hay không? Giúp ta đi đối phó Tu La chủ chứ sao? Nghe Diệp Quảng Quảng lời ấy, Nhiếp Vô Danh cùng Thần Hư đạo nhân đều là sững sờ, đối phó Tu La chủ. Đây là cái tình huống gì? Bất đắc dĩ, Diệp Quảng Quảng chỉ có thể đem ngọn nguồn toàn bộ báo cho Nhiếp Vô Danh. Đối với Nhiếp Vô Danh đám người, Diệp Quảng Quảng chưa bao giờ đề phòng, cũng không cần đề phòng, mấy người kia đều là nàng tốt nhất huynh đệ bằng hữu, đi tới Độc Lập Châu sau, Diệp Quảng Quảng cũng là đem Nhiếp Vô Danh coi là thân nhân đối đãi. Được chi Diệp Quảng Quảng đi tới Độc Lập Châu làm hết thảy sau, Nhiếp Vô Danh cùng Thần Hư đạo nhân không nhịn được chắc lưỡi hít hà, cái này con mẹ nó. Cũng quá điên cuồng, liên minh chủ đều có thể nhận sai. Không sợ minh từ trên xuống dưới, hiện tại toàn bộ thành ngốc thiếu, Thần Hư đạo nhân khó tin, nhất định là có mục đích. Hữu Danh cô em, ta khuyên ngươi khẩn trương rời đi Độc Lập Châu, đừng khoái tranh vào vũng nước đục này, Nhiếp Vô Danh thành khẩn nói. Nghe tiếng, Diệp Quảng Quảng không nhịn được liếc Nhiếp Vô Danh liếc mắt, nàng ngược lại là nghĩ thoát thân, có thể đã càng lún càng sâu, nơi nào dễ dàng như vậy liền có khả năng mở. Hữu Danh ông chủ, Atula cùng chúng ta Nhiếp gia, cũng có một chút trên phương diện làm ăn lui tới, cũng không có bất luận cái gì thù oán, nếu như chúng ta đi giúp ngươi đối phó Atula, tại Độc Lập Châu đại biểu là cả Nhiếp gia. Cái này không ổn, Nhiếp Vô Danh lắc đầu một cái. Không phải là hắn không nguyện ý giúp Diệp Quảng Quảng, mà là không thể giúp. Atula chưa bao giờ trêu chọc bọn hắn Nhiếp gia, cái này êm đẹp, Nhiếp gia đi lên liền cho Atula một cái tát. Chuyện này quá không thích hợp. Diệp Quảng Quảng khóc không ra nước mắt, nàng thật sự muốn đi Nhiếp gia xoa xoa nàng đường đường bảo bối, không bao giờ nữa phải đi làm cái gì không sợ minh chủ. Nhưng Nhiếp Vô Danh không giúp hắn, Diệp Quảng Quảng cũng có thể hiểu được, dù sao Nhiếp Vô Danh đại biểu là cả Nhiếp gia, không phải là chính hắn. Ta liền tùy tiện nói một chút. Như vậy đi, chờ ta sau ba ngày tham gia xong Atula hội nghị, liền đi Nhiếp gia làm khách, tìm đường đường. Diệp Quảng Quảng cười nói, không thành vấn đề, Hữu Danh cô em, Nhiếp gia tùy thời hoan nghênh ngươi, Nhiếp Vô Danh lại cười nói. Cảm ơn. Diệp Quảng Quảng gật đầu một cái. Còn không đợi Diệp Quảng Quảng tiếp tục mở miệng nói gì, Nhiếp Vô Danh lại nói, mặc dù ta không thể giúp ngươi, nhưng ta có thể để cho ta dưới tay một nhánh đội lính đánh thuê giúp ngươi. Đội lính đánh thuê, nghe tiếng, Diệp Quảng Quảng hơi sững sờ. Không sai. Chi này đội lính đánh thuê? Liền như vậy, đến lúc đó ngươi liền biết rồi, Nhiếp Vô Danh nói. Tuy là đối với trong miệng Nhiếp Vô Danh đội lính đánh thuê hiếu kỳ, nhưng Diệp Quảng Quảng nhưng cũng không suy nghĩ nhiều. Cùng Nhiếp Vô Danh đám người nói chuyện với nhau một phen sau, Diệp Quảng Quảng liền đứng dậy rời đi, chuẩn bị sau 3 ngày Atula giao lưu hội. Thời gian 3 ngày này, Diệp Quảng Quảng phần lớn là bận biểu Tử Vong Hoa Hồng sự việc, sau đó lại cùng bắt đầu cùng Thất Tinh Thương Nghị đi cuộc hội đàm gây chuyện chi tiết. 3 ngày sau, Diệp Quảng Quảng ngồi ở phòng làm việc không sợ minh bên trong, một tay tuốt bê rút, một tay sờ đại bạch, trong bụng thầm nói, đến lúc đó quả thực không được, liền đem đại bạch cùng bê rút mang đi ra ngoài chấn tràn một chút. Giờ phút này, khoảng cách Atula hội nghị, còn dư lại không tới mấy giờ. Đang lúc này, cửa phòng làm việc đột nhiên bị gõ. Đi vào, Diệp Quảng Quảng nói. Một giây kế tiếp, ba cái nam nhân dọi vào Diệp Quảng Quảng trong tầm mắt. Một người trong đó, mang theo một bộ kính mắt gọng vàng, ăn mặc trung sơn trang, mặt mũi tái nhợt hiện ra hết bệnh hoạn. Hai người khác, một vị để tóc dài, tướng mạo không tầm thường, một người khác lại có chút ít đặc thù, lại là một 11-12 tuổi hài tử, chỉ bất quá, đứa bé này trong mắt, lại tràn đầy khôn khéo. Gặp qua Phong tỷ. Ba người đi tới bên người Diệp Quảng Quảng, cùng kêu lên mở miệng nói.